xuyên thành vợ cũ của nam phụ. Chương 9, tiêu diệt tình địch phải thừa dịp sớm. Góc truyện audio.com, editor, Hạ Cần, công tác hậu cần của công ty game rất nhan chỉ mới có 2-3 này, Nguyễn Thu Thu đã mặt mày hớn hở xách được một bộ laptop. Cô vô cùng phấn khởi cài đặt máy tính, may mà có Trình Tuyền hỗ trợ nên rất nhanh đã có thể kết nối mạng được. Nguyễn Thu Thu một tay chống bàn, nhướng nhướng chân mày nói. Anh chắc chắn không biết máy tính của tôi từ đâu ra. Ngoà kép, Trình Tuyền chậm gì gì mà liếc mắt một cái, một chút mặt mũi cũng không chừa cho cô mà mở ra máy tính tùy tay kiểm tra hệ thống phòng hộ an toàn. Tôi là chơi game rút tham được đó. Ngoà kép, ồ, ngoà kép, Nguyễn Thu Thu, người này thật không thú vị. Tính tình nguội lạnh giống một lão già 70-80, một chút sức sống cũng không có. Thật không biết lúc anh yêu đương sẽ là bộ dáng gì, sẽ không phải cùng cô gái tính tình nguội lạnh giống anh nằm cạnh nhau, mỗi ngày đều ăn thực phẩm rác rưởi để sống, giao tiếp với nhau bằng điện thoại chứ. Nguyễn Thu Thu nheo mắt, cảnh tượng này cũng tệ quá rồi. Ngay tại lúc cô đang suy nghĩ vớ vẩn, máy tính được cài đặt xong, mạng lưới Internet cũng đã được kết nối. Nguyễn Thu Thu cười tủm tỉm mà vỗ vỗ bờ vai của anh. Tiểu lão đệ có chút tài năng đó. Ngoà kép, buổi chiều muốn ăn sủi cảo. Ngoà kép, Nguyễn Thu Thu nụ cười tan vỡ. Sủi cảo rất phiền toái, chúng ta mua đông lạnh đi. Ngoà kép, trước mặt người đàn ông rất cao, chiếc áo hoodie đen làm nổi bật lên làn da trắng sữa. Hắn buông xuống mí mắt thon dài, từ góc độ của Nguyễn Thu Thu có thể nhìn thấy hàng mi dài đậm và chiếc mũi cao ngất của anh, đẹp đến làm người ta tức sôi máu. Anh khe khẽ thở dài, ngữ khí sâu kín. Tay đau, ngoà kép, Nguyễn Thu Thu, không phải băng vải cũng tháo rồi sao? Muốn lừa người à, ngoà kép, Trình Tuyền trả lời nghiêm túc. Ừ, ngoà kép, ngoà kép, ngoà kép, cô không còn gì để nói. Sủi cảo nóng hổi ra mỏng nhân nhiều, nhìn là muốn ăn. Nguyễn Thu Thu đưa một chén lớn cho Trình Tuyền, vội vàng múc sủi cảo cho mình. Cô chưa ngồi vào bàn, Trình Tuyền cũng không có động đũa, chờ Nguyễn Thu Thu ngồi xuống cùng nhau ăn cơm. Điện thoại Nguyễn Thu Thu để trên bàn, bỗng nhiên tích tích vang lên 2 tiếng, màn hình sáng lên. Từ chỗ của Trình Tuyền vừa vặn có thể nhìn thấy nội dung trên màn hình. Nguyễn Thu, tôi là Hướng Nhung, tôi có lời muốn cùng cô nói. Ngày mai có thời gian không? Đóng ngoặc vuông, qua nóng quá nóng quá. Ngoặc kép, Nguyễn Thu Thu bưng một mâm sủi cảo, bước nhanh đến trước bàn đặt nó xuống. Cô nhìn đến di động đang sáng lên, Trình Tuyền làm một bộ dáng không liên quan mình cúi đầu ăn sủi cảo cầm lấy di động, trên màn hình là một đoạn tin nhắn của Hướng Nhung. Thật đúng là âm hồn không tan, bị kéo vào danh sách đen vô số lần rồi mà vẫn không nhụt chí như cũ, Nguyễn Thu Thu quả thực phải bị phiền đến không biết giận là gì luôn rồi. Đang lúc cô chuẩn bị tiếp tục kéo số di động của Hướng Nhung vào danh sách đen, Hướng Nhung lại gửi một tin nhắn tới. Nếu cô không thấy tin nhắn của tôi, ta có thể phải áp dụng một ít thủ đoạn đặc thù. Đóng ngoặc vuông, Nguyễn Thu Thu cười lạnh, lập tức trả lời. Đã chụp màn hình, anh dám làm cái gì tôi lập tức báo cảnh sát. Đóng ngoặc vuông, nếu cô không đi gặp tôi sẽ tiết lộ một số chứng cứ cho thấy chúng ta từng ở bên nhau. Đóng ngoặc vuông, nhìn đến một câu này, Nguyễn Thu Thu quả thực muốn trợn trắng mắt. Nếu muốn đem cái gọi là chứng cứ cho Trình Tuyền căn bản không để bụng còn không thèm nhìn đã xóa rồi. Nếu là đưa lên trên mạng, Nguyễn Thu Thu cũng. Góc truyện audio.com. Không thành vấn đề, tình nhân không phải cô không thẹn với lương tâm, cũng không để bụng trên mạng sẽ nghị luận như thế nào. Nếu Hướng Nhung muốn lôi kéo cô cùng mất mặt thì được thôi, cô tiếp. Nguyễn Thu Thu trả lời thật nhanh, tùy anh, đóng ngoặc vuông, sủi cảo có chút nguội, Nguyễn Thu Thu bị Hướng Nhung quấy rầy đến hết muốn ăn, lơ đãng mà chọc vài cái đũa. Thực đáng tiếc cô không có đủ năng lực làm Hướng Nhung không dám quấy rầy tới cô nữa, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Trình Tuyền đang ăn sủi cảo đột nhiên dừng lại, ở nơi mà Nguyễn Thu Thu không nhìn thấy, vẻ mặt của anh như suy tư gì. Hướng Nhung quả nhiên nói được thì làm được. Buổi tối, Nguyễn Thu Thu trở lại phòng ngủ cho rằng Hướng Nhung sẽ không làm được quá ác. Ai có thể ngờ được thái độ của cô lúc trước đã kích thích Hướng Nhung, thế nhưng bắt đầu nhớ khởi nguyên chủ hảo tới, nói gì đi chăng nữa cũng muốn phá hư tình cảm hôn nhân của hai người bọn họ. Hắn cũng không tin, cho dù là hoàn toàn không có cảm tình vợ chồng, nhìn thấy vợ đội nón xanh cho mình còn có thể thờ ơ sao. Hướng Nhung có số điện thoại Trình Tuyền, nhân lúc nguyên chủ hoàn toàn không có phòng bị, hắn đã lưu số của anh vào điện thoại, nghĩ một ngày kia có thể dùng đến. Hắn lạnh mặt gửi một tin nhắn dài kèm theo một liên kết để cho chồng của Nguyễn Thu hiểu rõ ràng vợ của mình đến tột cùng là đang làm cái gì. Hướng Nhung đắc ý chờ đợi Trình Tuyền đáp lại. Thật lâu không nhận được tin nhắn trả lời, hắn có chút bực bội, chẳng lẽ đối phương đang ồn ào với Nguyễn Thu. Giờ phút này Hướng Nhung không hề hay biết Trình Tuyền chưa bao giờ nhận bất kỳ tin nhắn của số lạ nào. Cái tin nhắn dài lê thê đi kèm liên kết của hắn đã tự động lăn đến thùng rác làm bạn cùng rác rưởi quảng cáo. Nguyễn Thu Thu nằm ở trên giường chơi di động, tiếng cười vui vẻ thỉnh thoảng lại vang lên trong phòng. Nàng cho rằng Hướng Nhung sẽ lên cơn, hiện tại đến nửa tin tức cũng không có, chờ mãi có chút buồn ngủ, dần dần ngủ rồi. Hướng Nhung đợi mấy tiếng đồng hồ không chờ được một cái bọt nước nào, bèn gửi mấy tin nhắn nữa, vẫn không được đáp lại. Khuôn mặt tuấn tú của hắn lạnh đi, dùng Trình Tuyền số di động tìm được WeChat gửi lời mời kết bạn cho anh. Trên ghi chú viết, tôi gửi tin nhắn cho anh không tính đáp lại sao, được lắm, các ngươi sẽ hối hận. Qua vài phút Trình Tuyền đáp lại một tin nhắn, ở đâu, ngoặc kép, Hướng Nhung, ở đâu, thằng cha này khiêu khích hắn à, hắn cố nén tức giận, gửi liền một lúc mấy tin nhắn anh không thấy được sao. Ngoặc kép, lại qua vài phút Trình Tuyền trả lời lại, tìm được rồi, ở thùng rác, ngoặc kép, Hướng Nhung, ngoặc kép, Trình Tuyền nhanh chóng xem một lần tin nhắn Hướng Nhung, đơn giản là nói nguyên chủ cầm tiền của anh bao dưỡng người khác, nói nguyên chủ vì muốn cùng Hướng Nhung kết hôn mới muốn ly hôn với anh. Cuối cùng đính kèm một liên kết bằng chứng hai người thân mật giường chiếu. Thư phòng đen tối, màn hình máy tính sáng lên lấp lánh, Trình Tuyền sườn mặt không có biểu tình. Anh liếc mắt một cái là nhìn ra mấy ảnh chụp này đều là ảnh ghép. Đối phương kỹ thuật ghép ảnh cao siêu, nếu là người bình thường, đột nhiên nhìn thấy thì khả năng thật sự sẽ bị lừa bịp. Nhưng đây là Trình Tuyền, anh nhấp chuột động tác cực nhanh, chỉ nghe một loạt tiếng vang cùng cụp tiếng vang, gõ bàn phím, rồi lại tận lực làm nhẹ. Góc chuyện audio.com, anh nhanh như bay hack máy tính Hướng Nhung, xóa hết toàn bộ cái gọi là chứng cứ trong cả drive lẫn ổ cứng, thuận tiện đăng nhập vào mấy cái nick lớn nhỏ của Hướng Nhung, gửi một phần ảnh giường chiếu của hắn và mấy người phụ nữ khác mà hắn đi theo cho vài người, thậm chí không quên gửi cho cha mẹ Hướng Nhung. Lần này dứt khoát và linh hoạt, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi đã hoàn thành, báo đáp. Toàn bộ quá trình Trình Tuyền rất bình tĩnh đến MJWSC có thể uống thêm một lọ Yakult. Anh tắt đi máy tính, chậm gì gì mà đi toilet rửa mặt. Lúc này Nguyễn Thu Thu đang ngủ ngon lành, không biết Hướng Nhung phiền toái kia đã hoàn toàn bị giải quyết trong lúc cô đang mơ màng. Bên kia đợi đến lúc Hướng Nhung phản ứng lại, những cuộc gọi liên hoàn đoạt mạng của người nhà và bạn bè suýt nữa đã làm nổ tung điện thoại của hắn. Hắn vô cùng hoảng sợ vội đến sứt đầu mẻ trán, trong một đêm cuộc sống bị hủy hơn phân nửa, còn bị người nhà phát hiện, bây giờ hắn làm gì còn mặt mũi nào sống trong cái vòng tròn phú bà này nữa. Tất cả mọi người biết hắn ngủ với bao nhiêu người phụ nữ, lợi dụng bao nhiêu phú bà. Ngay cả chị em Tố Liệu Sao Lê Vân của hắn cũng vội vàng chặt đứt quan hệ với vị tình nhân cũ này. Sao trong chuyện tác giả viết su leo chia mây trinh còn cụm đầy đủ su leo hua chia mây trinh, là một cụm từ phổ biến trên mạng xã hội, dùng để hình dung tình cảm giống như bông hoa được làm nhựa dẻo vĩnh viễn không héo tàn, bên trong lại lục đục nội bộ, nhìn thì thân mật nhưng sau lưng âm thầm trở mặt nói xấu nhau. Nguồn, Baidu, lần này, hắn hoàn toàn xong đời rồi. Nguyễn Thu Thu chờ đợi mấy ngày, chờ Hướng Nhung tấn công nhưng rốt cuộc cũng không chờ được tin tức của hắn. Cô cân nhắc không biết Hướng Nhung là biết khó mà lui hay là có mưu đồ khác, nhưng mà bất luận cho dù là cái nào cũng đều chả liên quan đến cô cũng mừng rỡ phủi sạch quan hệ với Hướng Nhung. Mấy ngày không có đăng nhập game Mobi, Nguyễn Thu Thu cũng không có hứng thú. Cô bỗng nhiên nhớ lại, lúc trước cùng nhau chơi game, không biết là Mè Đen hay Khang Sư Phụ bởi vì hình ảnh tinh xảo của game mà thuận miệng nhắc tới một game khác tên là Như Mộng Lệnh. Nguyễn Thu Thu từng nghe qua Như Mộng Lệnh từ mấy lần game này lên hot search. Game trực tuyến cổ phong quy mô lớn, hình ảnh tinh xảo, thiết lập đa dạng thú vị, các phương diện đều là tinh phẩm của game trong nước. Trước mắt game mới mở cùng lắm là hơn một tháng đã có nhiều người chơi tràn vào, làm cho server thường xuyên chật ních cần phải xếp hàng để vào. Nhưng mà, cái tên Như Mộng Lệnh này hình như có chút quen tai. Nguyễn Thu Thu không nghĩ nhiều, tên trùng tên quá nhiều, có lẽ chỉ là bởi vì lời bài hát nên mới cảm thấy quen thuộc. Bàn vẽ còn đang trên đường vận chuyển, vừa vặn hai ngày này nhàn rỗi cô tính đổi một game chơi đỡ chán. Cái này đi, cách chương.